Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 456. Thứ ăn thịt người thời gian, tốc độ nó sẽ chậm lại. Chu Thuần Tử vừa mới bắt đầu, liền đã nhận ra, màu đen kia trong gió sở hàm một tia sinh mệnh khí thức. Chỉ là nàng không xác định, mà nhìn thấy nó vào tử thần trong lĩnh vực kia liên tiếp lùi biểu hiện. Nàng xác định, ngay từ đầu là sợ hãi muốn chạy trốn lùi, thế nhưng thấy chạy không thoát hậu liền quyết định được ăn cả ngã về không đối phó quân Ngự Hàn. Nó biết chỉ có giết quân Ngự Hàn, nó mới có thể chạy đi, loại này linh trí, chỉ có sinh vật mới có, không thể nào, là sinh vật, đây là cái gì sinh vật. Lúc này, quân Diệu Đường lại đi tới. Chu Bảo Bảo không chút suy nghĩ đem trên vai tiểu đằng xà cấp ném ra ngoài. Tiểu đằng xà không ngừng nháy vô cớ đáng thương mắt to. Sau đó ở mau tiếp cận quân Diệu Đường thời gian, đột nhiên giữa thành lớn, Tà Tích mẹ quân Diệu Đường hô to một tiếng, bị dọa đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc này, giây lát giới trung tiểu bạch xuất hiện, hắn nhìn chính tính toán quay chung quanh quân Ngự Hàn màu đen quái phong. Đáy mắt có nghi hoặc, tiểu bạch chứ, kia là vật gì a? Chu Bảo Bảo nhìn cách đó không xa, nghi hoặc hỏi, không biết, nhưng là có thể xác định chính là, tốc độ của nó rất nhanh, ngươi là nói, màu đen kia phong thật ra là nó tàn ảnh. Chu Thuần chân mày cau lại, có điểm không dám tin tưởng, khả năng, bản thể của nó chính là hạt cát hình, hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh. Mới có thể nhìn qua như là màu đen phong, tiểu bạch cũng không xác định. Trừ phi đối phương dừng lại, hắn có lẽ có khả năng nhận ra. Lúc này, quân Ngự Hàn bị kia quái phong cấp hoàn toàn bao phủ. Hắn cảm giác được làn da thượng đau nhói, đáy mắt tràn đầy băng lãnh. Hắn dùng quá linh lực công kích, dùng qua lĩnh vực kỹ năng, cũng dùng qua thần chi đau thương. Thế nhưng lại cũng không thể chạm đến này màu đen gió nhẹ chút nào. Mỗi lần hắn muốn công kích thời gian, đối phương cũng có thể rất phản ứng nhanh qua đây. Trong chớp mắt liền né tránh, hắn đột nhiên có gan hữu lực không chỗ xử cảm giác. Mommy, Daddy hình như gặp được phiền toái. Chu Bảo Bảo đứng bên ngoài biên. Nhìn quân Ngự Hàn không có bất kỳ động tác gì, chỉ là đứng ở đó. Nhâm kia không biết tên sinh vật đem trên người hắn y sam cấp cắt vỡ. Nhịn không được mở miệng nói. Ân, tốc độ quá nhanh, công kích không được. Chu Thuần nhẹ giọng thấp nam, ánh mắt của nàng không ngừng lóe ra. Suy tư về giải quyết phương pháp, đã tốc độ nó quá nhanh. Vậy nghĩ biện pháp nhượng nó dừng lại sao, phía sau bị đằng xa cấp ngăn trở quân Diệu Đường. Nhịn không được lên tiếng nói. Dừng lại. Thế nào nó mới có thể dừng lại? Chu Thuần hỏi, bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc này quái phong, còn không biết, quân gia đã ở này mấy trăm năm, chắc là hiểu biết nhiều một chút, này, chỉ sợ là muốn hy sinh người nào. Kia quái phong ở ăn thịt người thời gian, tốc độ sẽ chậm lại, lời của hắn âm hạ xuống. Người ở chỗ này tầm mắt đều rơi xuống trên người hắn. Hắn cả kinh, sau đó lớn tiếng nói. Không thể nào, các ngươi muốn coi ta là mồi. Hắc hắc, Đường thúc thúc, yên tâm đi, Daddy nhất định sẽ đúng lúc đánh chết kia quái phong. Không cho ngươi có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Chu Bảo Bảo đối tiểu đằng xà phất phất tay. Nó lập tức đem quân Diệu Đường cấp vây lại. Không phải sợ Nga Đường thúc thúc, chỉ cần cống hiến ra một tay một cước, như vậy đủ rồi. Chu Bảo Bảo cố ý thở mạnh nói chuyện. Vốn chỉ là dọa sắc mặt tái nhợt người lập tức hô to cứu mạng. Tịnh ra sức dãy dụa khởi đến. Được rồi, Bảo Bảo, đừng dọa hắn. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó lắc mình liền tới tử thần bên trong lĩnh vực. Hết chương.